Chương 151, bùng nổ mô chẹt, canh thứ nhất. Cảm tạ ưu hoàng dẫn, e ở tiên sinh, bán nguyệt hoàng hôn vẽ tháng chống đỡ yên đột núi là phương duyên địa khu đệ nhất cao sơn. Đây vốn là một tòa hôn mê hỏa sơn, thế nhưng không có nghĩ tới là ở hôm nay dĩ nhiên phun trào. Ở nguyên kịch ở giữa hỏa mỏm đá đội từng tại yên đột núi tiến hành rồi hỏa sơn kế hoạch, chỉ là bởi vì ác quan hệ đưa tới kế hoạch thất bại. Thật chẳng lẽ là hỏa mỏm đá đội hỏa sơn kế hoạch thành công cả rủ hạ trong lòng nghĩ thầm. Mà ở cả rủ hạ bốn người bọn họ chạy tới thời điểm, yên đột sơn hỏa sơn khẩu. Hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ một trong lửa trại đang trốn được rất xa đang nhìn. Lần này yên đột núi lại đột nhiên phun trào hay là bởi vì quan hệ của nàng. Thì ra chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì lửa trại từ thủ hạ bên kia biết được có người thấy được trong truyền thuyết mổ chẹt bay đến yên đột trên núi. Vì đề thăng tổ chức sức chiến đấu, lửa trại một người một mình hành động, mang theo hỏa mỏm đá đội mới nhất nghiên cứu tổ kẹ mẩn không chế khâu, hỏa tiễn đội cũng có trang bị tương tự đi trước yên đột núi. Trải qua cố gắng của nàng, rốt cuộc ở yên đột sơn hỏa sơn khẩu chỗ phát hiện con này mổ chẹt. Tuy là đống lửa bổ kẹ mẩn không phải là đối thủ của mổ chẹt, thế nhưng cái lồng 12 hỏa vẫn là thừa dịp mổ chẹt không chú ý thời điểm, đem bổ kẹ mẩn không chế hoàn cho mổ chẹt đội. Chỉ là nàng vẫn là đánh giá quá thấp mổ chẹt lực lượng, hoặc là bởi vì này bổ kẹ mẩn không chế hoàn còn chưa đủ hoàn thiện. Nói chung, lửa trại không có thể không chế được mổ chẹt, ngược lại bởi vì bổ kẹ mẩn không chế hoàn không khống chế được đưa đến mổ chẹt bạo tẩu. Bùng nổ mổ chẹt, hai mắt đỏ bừng. Giống như là đang phát tiết thống khổ giống nhau, không ngừng sử xuất phở là mệt giờ tùy tiện công kích tới. Nguyên bản nếu như con đúng như vậy, tuy là yên đột núi sẽ đại loạn, nhưng là vậy không đến mức sẽ hỏa sơn bạo phát. Thế nhưng cũng là bởi vì mổ chẹt bạo tẩu, thức tỉnh một con vẫn ngủ say ở yên đột núi núi lửa nham thạch tương chỗ sâu bổ kẻ mẩn hì chèn. Hì chèn, trong truyền thuyết hỏa sơn bổ kẻ mẩn, lại danh hỏa thép thú. Có người nói có chân áp núi lửa phun trào năng lực. Cái này hỉ chèn đại khái chính là yên đột núi cho tới nay không có hoạt dược nguyên nhân đi, chỉ là lần này mổ chẹt bạo tẩu thức tỉnh con này một mực ngủ say hỉ chèn. Vì vậy hai trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chiến đấu đứng lên. Nguyên bản lửa trại còn muốn thừa dịp hai trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đại chiến một trận, xem có thể hay không đục nước béo cò, chỉ là nàng đánh giá quá thấp trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cái kia cường hãn sức chiến đấu. Tuy là hỉ chèn đối với có phi hành năng lực mổ chẹt công kích không có bao nhiêu hiệu quả, thế nhưng giống nhau mổ chẹt hỏa diễm công kích đối với có nhóm lửa đặc tính hỉ chèn cũng là đồng dạng vô hiệu, chỉ có thể bằng vào số ít phi hành hệ tuyệt chiêu tiến hành công kích, cái này cũng tạo thành chúng nó người này cũng không thể làm gì được người kia, ngược lại bởi vì bọn họ chiến đấu đưa đến yên đồ sơn nguyên bản nhẹ nhàng nham tương hoàn toàn hoạt tính hóa đứng lên. Nguyên bản yên đột núi mặc dù có thể vẫn hôn mê lấy, cũng là bởi vì có hỉ chèn chân áp, thế nhưng hiện tại hỉ chèn đã không ở trong núi lửa. Vì vậy yên đột núi hôn mê trăm năm lâu về sau, rốt cuộc lại một lần nữa bạo phát. Hỏa sơn khẩu đem nham tương phun ra, hướng về bốn phía hạ xuống. Lửa trại chứng kiến lúc này thật sự là quá nguy hiểm, vì vậy nàng cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nhìn đang ở chiến đấu hỉ chèn cùng bùng nổ mổ chẹt liếc mắt, trực tiếp rời đi. Còn như núi lửa phun trào, chân núi thành trấn sẽ như thế nào việc này nàng mới không để ý tới biết. Mà đang ở lửa trại ly khai thời điểm, cả dù hạ một nhóm bốn người rốt cuộc đã tới yên đột sơn đỉnh núi, lanh mắt cả dù hạ đúng dịp thấy lửa trại rời đi dáng vẻ. Quả nhiên là hỏa mỏm đá đội có quan hệ, cả dù hạ cau mày nhìn thoáng qua rời đi lửa trại, cũng không có đuổi theo. Lúc này điều quan trọng nhất còn là muốn bình tức rơi đang ở bùng nổ yên đột núi. Đối với cái này trùng sự tình, người khác không có cách nào làm được, cả dù hạ, vẫn là có thể. Trấn áp hỏa sơn A, không chỉ là hỉ chèn có thể làm được, cả dù hạ gờ dù ổng mới thật sự là chuyên gia. Chỉ bất quá so với hỉ chèn, gờ dù ổng số lượng thật là ít ỏi. Dĩ nhiên là mộ chẹt dường như ở hỏa sơn khẩu chỗ cùng vật gì vậy đang chiến đấu. Mộ chẹt thật sự là quá lạc phong, những người khác vừa lên tới liền phát hiện mộ chẹt. Lẽ nào hỏa sơn bạo phát cùng mổ chẹt có quan hệ gì sao? Cổ dù kỳ kỳ quái nói rằng, bất kể là quan hệ thế nào, ta muốn lần này sự tình cùng hỏa mỏm đá đội không thoát được quan hệ. Vừa rồi ta nhưng khi nhìn thấy hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ một trong, từ bên kia ly khai. Nhìn lại mổ chẹt vậy thì khác tầm thường phương thức công kích, nghĩ đến chắc là bọn họ đối với mổ chẹt làm cái gì đi, cả dù hạ đem chuyện đã xảy ra phân tích không sai biệt lắm. Bất kể là không phải hỏa mỏm đá đội quan hệ, chúng ta vẫn là mau để cho mổ chẹt cùng cái kia đang ở chiến đấu bổ kẹ mẩn lắng lại sóng gió. Mạ lạ lúc này căn bản không có thời gian quản cái gì hỏa mỏm đá đội không phải hỏa mỏm đá đội, hắn quan tâm là chân núi, hắn cái kia Mỹ lệ gia hương đang ở chịu đến hỏa sơn bùng nổ uy hiếp. Ừ, chúng ta mau đi qua đi, may cũng là gật gật đầu nói. Cả dù hạ mặc dù rất muốn nói cho bọn họ ý đồ ngăn cản trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, cái kia căn bản là không thể sự tình, thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua, có đôi khi hy vọng có thể để người ta càng thêm nỗ lực. 267 hơn nữa muốn bình tức hỏa sơn phun trào, cả dù hạ cũng không phải là không có biện pháp. Rất nhanh, cả dù hạ, mạ lạ, cổ dù kỳ, may bốn người liền đi tới hỏa sơn khẩu phụ cận. Lúc này hỏa sơn khẩu chu vi khắp nơi đều là dung nham cùng nham tương, mà đang cùng không trung mổ chẹt chiến đấu là một con hỉ chẹn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hỉ chẹn, nghĩ đến đây chính là yên đột núi vẫn không có bùng nổ nguyên nhân thực sự đi mạ lạ lấy tư cách hỏa hệ chuyên gia. Đối với hỉ chẹn con này truyền thuyết bên trong bộ kẹ mẩn cũng là có biết, vì vậy liền suy đoán nói. Hỉ chẹn, mổ chẹt. Nhanh lên một chút dừng tay đi, may lớn tiếng hướng về phía đang ở chiến đấu hai truyền thuyết bộ kẻ mẩn lớn tiếng hô. Chỉ là chúng nó đối với may, căn bản không để ý tới. Van cầu các ngươi, không muốn đang đánh, chân núi thành trấn đều phải bị hủy. Mạ lạ rất là đau khổ đối với hai trước đây chính mình rất là ước mơ bộ kẻ mẩn khẩn cầu no y đáng tiếc là lần này nên đón là mổ chẹt một phát phở là mẹt dạo ở. Nãi nệ tạ lẹt sử dụng bảo hộ cổ dù kỳ phát hiện nguy hiểm. Lập tức ném ra trong tay nải nệ tạ lẹt bổ kỳ bản. Nải nệ tạ lẹt tạo ra bảo hộ, chắn mạ lạ trước mặt, chỉ là vẹn vẹn một kích, nải nệ tạ lẹt kể cả bảo hộ bị đụng nát, toàn bộ thế bay ra ngoài.